Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, đệ 1022 chương Đan So, 4, sau giờ ngọ thời gian, trước một ngày thi đấu thành tích ra tới, không hề ngoài ý muốn, Tư Mã U Nguyệt cao cư đứng đầu bảng, quăng đệ nhị danh mấy cái phố. Rồi sau đó mặt thành tích tắc đều cán phi thường khẩn. Mao Tam Tuyền bọn họ biết được kết quả sau phi thường cao hứng. Lấy nàng thành tích, không nói tiến trước 100. Này đệ nhất danh khẳng định phi nàng Mạc Trúc. Học viện lần này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Tư Mã U Nguyệt đối kết quả này lại không có gì phản ứng. Chỉ là nói câu. Thi đấu còn có vài lôn đâu. Chờ đến cuối cùng lại đến cao hứng cũng không chậm mà ni. Nàng lấy ra Tư Mã Lưu Hiên mệnh bài. Nghĩ đến không biết ở nơi nào hắn. Trong lòng như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Nàng lần này như vậy cao điệu như vậy nỗ lực. Đều là bởi vì muốn cho hắn vì có như vậy một cái nữ nhi kiêu ngạo. Chính là hắn lại không thể tận mắt nhìn thấy đến. Nàng muốn đi tìm bọn họ. Lại không thể. Nàng hiện tại có thể làm chính là tu luyện. Tu luyện. Lại tu luyện. Chờ nàng thực lực tăng lên lên rồi. Là có thể đi tìm hắn. Sau đó còn có thể biết mẫu thân sự tình. Tổ kiến thế lực sự tình đã đi lên quỹ đạo. Mặt sau vận tác liền không cần nàng tới quản lý. Ngẫm lại đè ở trên người sự tình, nàng cảm thấy, chờ lần này thi đấu sau khi kết thúc, nàng yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, hảo hảo tăng lên một chút thực lực của chính mình. Ngày thứ hai, đợt thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu, nhân số so ngày hôm qua thiếu một nửa. Hôm nay thi đấu, luyện chế ba loại các ngươi sở trường đan dược, dược liệu tự bị. Cuối cùng bình chọn vẫn như cũ là căn cứ các ngươi hoàn thành đan dược phẩm cấp, thời gian, số lượng chờ, chúc đại gia vận may, đại gia đã sớm biết này một quan là cái gì. Cho nên đều bị cũng đủ dược liệu ở không gian vật chứa. Chờ Quý Thanh Nguyên một tuyên bố, bọn họ lập tức đem dược liệu đem ra, bắt đầu luyện chế chính mình sở trường đan dược. Hôm nay thời gian so ngày hôm qua thời gian rõ ràng thiếu không ít. Hơn nữa cơ hồ không có xuất hiện quá tạc lò hiện tượng. Tất cả mọi người đều ở cuối cùng thời khắc trước hoàn thành luyện chế. Giống Tư Mã U Nguyệt loại này biến thái. Càng là hoa người khác 2/3 thời gian liền hoàn thành. Cuối cùng thành tích vẫn như cũ phải chờ tới ngày hôm sau buổi chiều mới có thể công bố. Đường Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa xếp hạng đệ nhất thời điểm. Đại gia cũng không có hôm trước như vậy ngoài ý muốn. Lần này trực tiếp soát rất mấy trăm tên. Chỉ có trước 100 danh mới có thể thăng cấp. Tiến hành tiếp theo luôn thi đấu. Vòng thứ 3 thi đấu. Đệ nhị tổ tuyển thủ dự thi chỉ có 100 danh. Có lẽ là mặt sau thi đấu càng thêm xuất sắc. Cho nên từ vòng thứ 3 bắt đầu, hai cái tổ liền không hề cùng nhau tiến hành thi đấu, mà là đem thời gian sai khai một ngày, làm đại gia mỗi ngày đều có quan khán. Không nghĩ tới ngươi luyện đan thật là có một tay. Bất quá có đôi khi mèo mù cũng sẽ đụng tới chết chuột không phải. Cố Tây Bình từ U Nguyệt sau lưng đi ngang qua. Dầm gì nói. Tư Mã U Nguyệt đương không nghe thấy giống nhau. Cúi đầu đùa nghịch chính mình móng tay. Loại người này căn bản không cần thiết để ý tới. Cố Tây Bình tự thảo mất mặt. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi chính mình vị trí thượng. Vòng thứ 3 thi đấu lại là luyện chế quy định đan dược. Nhưng là lần này cùng vòng thứ nhất không giống nhau. Lần đó đan dược còn tính thường thấy. Chẳng qua luyện chế quá trình dần dần thêm khó. mà này luôn thi đấu luyện chế đan dược là bên ngoài không có truyền lưu. Từ công hội cung cấp đan phương cùng dược liệu, làm người dự thi chính mình nghiên cứu cân nhắc, lại căn cứ đan phương tiến hành luyện chế. Mỗi chương trên bàn có tam phân dược liệu, nói cách khác mỗi người có 3 lần cơ hội, nếu 3 lần đều dùng hết, vậy tương đương trực tiếp bị đào thải. Quý Thanh Nguyên tuyên bố bắt đầu sau, người dự thi nhóm liền cầm lấy đan phương bắt đầu nghiên cứu. Có cá biệt người nhìn đến đan phương mặt sau lộ vui mừng, bởi vì chính mình đã từng gặp qua cái này đan phương. Hắn trực tiếp liền bắt đầu luyện chế. Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ đã sớm đoán trước đến loại tình huống này. Không có khả năng tất cả mọi người chưa thấy qua loại này đan phương. Vì tỏ vẻ công bằng, bọn họ đối đan phương tiến hành quá cải biến, đem bên trong dược liệu thay đổi vài loại, luyện chế quá trình liền không giống nhau. Phanh, tạc lò thanh âm đem mọi người hoảng sợ, sôi nổi chiều nơi đó nhìn lại, nhìn đến người khác thất bại. Không ít người đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Tư Mã U Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi chính mình lực chú ý, tiếp tục nghiên cứu trong tay đan phương. Cái này đan phương nàng cũng gặp qua, nhưng là cẩn thận nàng phát hiện trung gian có mấy chỗ cải biến, cho nên không có tùy tiện tiến hành luyện chế, mà là quyết định cẩn thận nghiên cứu một phen lại động thủ. Qua hơn một giờ, không ít người bắt đầu luyện chế chính mình đan dược, Tư Mã U Nguyệt cũng bắt đầu kiểm tra chính mình dược liệu. Phanh, lại một cái tạc lò. Phanh, phanh, tạc lò thanh âm liên tiếp truyền đến, làm mặt khác người dự thi cũng có chút tâm hoảng hoảng, càng thêm tiểu tâm lên. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra hảo dược liệu sau, hít sâu một chút, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Phanh, phanh, Tư Mã U Nguyệt bên người bên cạnh cùng phía sau đồng thời truyền đến tạc lò thanh âm. Bất quá lại không có đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Bất quá ở dung hợp thời điểm, bởi vì đối trong đó hai vị dược liệu đảo đi vào thời gian nắm chắc xuất hiện sai lầm, làm cho dược hiệu xung đột, cũng cùng những người khác giống nhau xuất hiện tạc lò tình huống. Cùng những người khác không giống nhau, nàng cũng không có lập tức đem dược tra đảo rớt, mà là lấy ra tới nghiên cứu trong chốc lát, sau đó đặt ở một bên, tiếp theo lại cầm lấy đan phương nhìn trong chốc lát, theo sau mới bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lúc này đây nàng luyện chế còn tính thuận lợi, phải chú ý điểm đều chú ý tới. Đến phía trước tạc lò kia một chút thời điểm, nàng đặc biệt cẩn thận. Tuy rằng đan lô phát ra quá va chạm thanh âm, nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm. Bên trong nước thuốc nhảy nhót vài cái sau lại an tĩnh xuống dưới. Nước thuốc hoàn toàn dung hợp sau, mặt sau ngưng đan đối nàng tới nói liền hoàn toàn không có vấn đề. Thực mau, đan lô liền truyền đến nhàn nhạt muốn dược hương, biểu thị ngưng đan thành công. Nàng đem đan dược thu được bình ngọc, lập tức có người tiến lên thống kê thành tích. Xuống dưới sau phát hiện, nàng cũng không phải cái thứ nhất hoàn thành luyện đan. Hơn nữa sau đó không lâu cũng có người luyện chế thành công. Làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là Yêu Quý Bình cư nhiên cũng ở phía trước hoàn thành luyện chế. Nàng còn tưởng rằng giống hắn như vậy thích khiêu khích người khác người đều là có đầu ngốc nghếch, không nghĩ tới hắn vẫn là có chút tài năng. Hôm nay thi đấu đem tuyển ra trước 10 tiến hành cuối cùng thi đấu. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong sân người, đã đại khái đoán trước là người nào thăng cấp. Ngày thứ hai, đệ nhị tổ nghỉ ngơi chờ đợi ngày hôm qua kết quả. Đệ nhất tổ nhiệt tiến hành thi đấu. Tư Mã U Nguyệt lần này từ tuyển thủ nghỉ ngơi khu đổi tới rồi khán đài, vị trí bất đồng, xem góc độ cũng liền không giống nhau. Một cái nam tử ngồi ở nàng bên cạnh, Tư Mã U Nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái, nói, sao ngươi lại tới đây, không sợ có người đuổi giết ngươi? Thạch Tiên Chim mở ra quạt xếp lắc lắc, nói, sợ sẽ không phải ta Thạch Tiên Chi, mù quáng tự đại. Tư Mã U Nguyệt u u nói, đó là hắn đi, hắn phía trước không phải hỗn đến Khương gia đi sao? Như thế nào lần này lại biến thành như vậy, tới tham gia thi đấu? Không phải ngươi nói, trước mặt mọi người vả mặt so cố ý thua trận muốn tốt hơn nhiều sao? Thạch Tiên Chi hỏi lại. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, chính mình là nói qua nói như vậy, nhưng là cùng Hàn Diệu xong bọn họ nói. Cẩn thận nghĩ nghĩ, phỏng chừng là hắn nhìn đến chính mình nói chuyện miệng hình, biết chính mình nói gì đó, mới thay đổi chủ ý. Hết chương.